có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Đại Hạ Liên Bang đều oanh động. Lần này đến phiên Cố An trầm mặc, còn có chút tự bế. Cái này thiếu nữ biết đến có điểm nhiều. Xem ra chính mình đại đao tạm thời là không có biện pháp rơi xuống. Tổng không thể luôn chính mình đoạn. Hắn cũng là có tôn nghiêm. Cố An lặng lẽ thu hồi nguồn năng lượng đao. Một lần nữa gánh vác. Nhìn lấy thiếu nữ. Nói. Thiếu nữ vung lên che chắn lấy hơn nửa gương mặt tóc dài ngang vai. Rất khó tưởng tượng. Phía trước cái kia đao phủ lúc này nhìn qua thế mà thanh tú vô cùng. Ánh mắt còn có chút linh động. Nàng hướng về phía Cố An lộ ra nịnh nọt mà sợ sợ mỉm cười. Đầu tiên nói trước, phía trước ân oán không tính toán. Người nhóm mỗi lần tiến đến sau nhìn đến ta nhóm đều là kêu đánh kêu giết. Ta chỉ là tự bảo vệ mình. Lại nói, cái này chỗ vốn chính là thuộc về chúng ta. Chấm ngoặc kép, Cố An lười nhác tranh luận. Vỗ vỗ lưng thua trường đao. Ra hiệu thiếu nữ không muốn phí lời. Thiếu nữ nhìn lấy kia chưa ra khỏi vỏ trường đao. Lập tức nói. Ta phía trước du đãng tại khe hở hồi lâu. Cơ hồ đi qua mỗi một góc. Quen thuộc trong này hết thảy. Thậm chí nhìn đến qua rất nhiều khủng bố tràng cảnh. Những kia khủng bố. Hiện tại đại bộ phận đều tại ngủ say. Ta nghe nói. Hắn nhóm nhanh muốn thức tỉnh rồi. Sau đến ta bị tử thần bắt được. Vì hắn trông giữ u linh thuyền. Mỗi lần có lên thuyền người đều cần để ta giải quyết. Tử thần có đồng bọn. Gọi Mộng Yểm, hắn cướp đi ta một nửa linh hồn, đem ta linh hồn giam cầm ở trong giấc mộng, ngươi có thể giải quyết tử thần, cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta đi mộng cảnh tìm về ta khác một nửa linh hồn. Cái này dạng ta liền có thể dùng rời đi chiếc này u linh thuyền. Chấm ngoặc kép, giúp thiếu nữ đoạt lại khác một nửa linh hồn, cho nàng tự do, đem đổi lấy cấp S vết nứt không gian bản đồ, mà lại cái này chủng bản đồ không phải dùng dò đường dụng cụ nổ tung một giây lát ở giữa đến thu hoạch. Những kia lộ ít lộ tuyến. Thiếu nữ nàng cho. Là toàn bộ. Nàng cho quá nhiều. Ta khó dùng cự tuyệt. Cố An lặng lẽ suy nghĩ. Đừng nói cấp S. Liền xem như cấp A cùng cấp B những này khe hở. Cũng còn có rất nhiều tỉ mỉ lộ tuyến cũng không biết rõ. Như là lần này có thể mang theo những này người sống lấy ra ngoài. Đồng thời tại cung cấp cấp S khe hở tỉ mỉ bản đồ. Cái này phân lượng, Cố An tâm động, có thể dùng, nhưng là ta hiện tại không có thời gian đi mộng cảnh. Ta muốn trước tung ra dò đường dụng cụ, đồng thời dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Về sau mới có thể trở về tiến hành chúng ta giao dịch. Tử thần dễ đối phó là bởi vì chính mình không có cảm giác sợ hãi, mà Mộng Yểm cái này trùng tồn tại. Cố An chưa có tiếp xúc qua, không có chút tự tin nào, coi như mình không chết được, có thể cùng đối phó hao tổn, có thể vô não phục sinh cũng chỉ là tại lãng phí thời gian. Thiếu nữ nhìn lấy Cố An, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cái nào lộ tuyến đồ ta có thể dùng trước cho ngươi. Chỉ cần ngươi về sau nhanh chóng tiến nhập mộng cảnh đem ta linh hồn mang ra liền có thể dùng. Bởi vì hắn nhóm nhiều nhất còn có thời gian 5 năm liền muốn thức tỉnh. Ngược lại thời điểm, người nhóm sợ là muốn vào đến đều khó. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhiều lần đụng đến sợ hãi để Cố An lưu lại cái tâm tư. Tử thần hiện tại có thể hoạt động vậy nói rõ hắn không đủ mạnh. Cường giả chân chính còn tại ngủ say. Đa tạ, mặt đối với thiếu nữ hào phóng. Cố An không có cùng ngày xưa kia cương thiết cứng rắn đối đãi. Mà là khó đắc đạo tạ. Hắn cũng là người có tư cách. Thiếu nữ cầm ra một trương tấm da dê. Ngón tay ở phía trên bắt đầu huy động. Móng tay của nàng rất thần kỳ. Phía trước là lợi khí giết người. Lúc này liền giống yêu nhã họa sĩ. Rất nhanh đem khe hở bên trong lộ tuyến hội họa ở phía trên. Thậm chí, liền một chút địa phương có cái gì dạng tồn tại còn cố ý ghi chú một lần. Cố An tiếp qua tấm da dê. Cùng thiếu nữ nói tạm biệt, về sau liền dẫn đám người xuống thuyền, phía sau những cái kia võ giả một cái đều không có nói chuyện. Chỉ là lặng lẽ nhìn lấy cái này vị đại lão cùng cái này thiếu nữ giao dịch. đồng thời tâm lý không ngừng kêu gào đại lão Ngưu bức. U linh thuyền dừng sát ở một bên bờ. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn Cố An một đoàn người rời đi. Phía sau là vô hạn hắc ám, hóa thành các chủng hung tàn mãnh thú ẩn núp tại chỗ sâu nhất. Trên người nàng kia một bộ váy trắng, thành duy nhất ánh sáng. Cố An cầm tới bản đồ sau cũng không có đệ nhất thời gian rời đi, mà là lên tâm tư. Dựa theo thiếu nữ ghi chú, cố ý ngẫu nhiên thăm dò một chút vị trí, phòng ngừa bị người lừa dối. Mấy lần ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm phương thức hạ, cuối cùng ra kết luận, bản đồ là thật, liền tính ghi chú tồn tại khả năng có sai, nhưng là lộ tuyến không có sai liền đủ. Xác nhận không sai về sau, Cố An chính thức dẫn dắt đám người bắt đầu trở về. Bọn hắn sắp rời đi nơi này. An Bình khu bên ngoài, vòng xoáy màu đen mang theo không trung, những kia gợn sóng không ngừng kích thích người xem thần kinh. Úy Lam quân đoàn đã đem phương viên vài dặm bên trong toàn bộ vây quanh. Khắp nơi thiết hữu cố định cửa ải, không có mệnh lệnh không thể tùy tiện ra vào, liền xem như võ giả tạm thời cũng không có mở ra. Ngày xưa xuất hiện tân vết nứt không gian lúc, phía trên đều là cổ vũ võ giả tiến vào thăm dò. Bất quá cái này chủng cấp S khe hở, vì cầu ổn, hội có cái thích ứng kỳ. Chờ thích ứng kỳ qua mới phê chuẩn võ giả tiến vào. Cấp S khe hở xác thực nguy hiểm, nhưng tương tự cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cho nên, cái này một lần An Bình khu xuất hiện cấp S khe hở tin tức thả ra về sau, các nơi võ giả lần lượt chạy đến, xúm lại đường ranh giới bên ngoài. Khe hở bốn mặt nổi lơ lửng rất nhiều máy bay không người lái, đem tất cả phương vị không góc chết hình ảnh từng cái truyền tống đến chính vây quanh ở màn hình TV. Đứng ngoài quan sát nhìn võ giả trước mặt, Liễu tiến sĩ, U Linh thuyền biến mất. Chấm ngoặc kép, một người trợ thủ thần sắc bi trắng nhìn lấy Liễu Minh. Thanh âm có điểm khàn khàn. Liễu Minh hơi hơi chớp mắt, mắt nhìn màn hình. Xác thực, hình ảnh bên trên U Linh thuyền đã biến mất. Ngày xưa U Linh thuyền tiêu thất liền ý vị lấy một tin tức. Đi vào người, đều chết hết. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, liên hệ dò đường người gia quyến. Đệ nhất thời gian đem tiền trợ cấp phát xuống đi. Trợ thủ nhẹ nhẹ gật đầu. Mặt khác tại quan sát một đoạn thời gian, không có ngoài ý muốn liền để bọn nó trước tiến vào đi. Liễu Minh lại bổ sung một câu. Trợ thủ sững sờ, hắn biết rõ Liễu Minh nói là những cái kia võ giả còn có tân dò đường người. Có thể là tiến sĩ, dựa theo quy củ, gặp phải cấp S khe hở lúc, không nên chờ một tuần lễ sao? Liễu Minh lắc đầu, cái này chủng cũ quy tắc quá mức cổ hủ. Hiện tại rất nhiều võ giả đều chờ đợi ở bên ngoài. Chờ một tuần lễ cùng chờ một ngày đều là giống nhau kết quả. Còn không bằng thả bọn họ sớm điểm đi vào. Có lẽ có thể trước thời hạn có phát hiện mới. Trợ thủ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mặt hướng về khe nứt vá, tiến sĩ nhóm có trực tiếp truyền đạt quyền lợi. Mỗi cái tiến sĩ phong cách làm việc đều không quá đồng dạng. Giống Liễu tiến sĩ là thuộc về kia chủng cấp tiến phe cải cách. Liễu Minh xoay người, chuẩn bị rời đi. Nàng đã mất đi tiếp tục quan sát hứng thú. Tiến sĩ, ngươi nhìn, có người ra đến. Trợ thủ kinh hô đánh phá yên tĩnh. Hắn ngữ khí kích động run rẩy. Liễu Minh sững sờ, quay đầu mắt nhìn sau lưng màn hình. Chỗ kia, một đám người lục tục đi ra. Dẫn đầu, là một vị trẻ tuổi. Một thân hắc y, gánh vác một thanh trường đao. Chính ngẩng đầu nhìn không trung. Bị hắc vụ tràn ngập mấy ngày không trung cái này nhất khắc đã tạnh. Ấm áp kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Cái này nhất khắc, cả cái đại hạ liên bang đều oanh động. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.